Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân cực kỳ chi kỷ dường như nói, ngươi kia vài vị bằng hữu liền cùng ngươi giống nhau. Một đoàn thiếu niên khí, vừa thấy chính là quân bộ, cho nên đều bị đấu thú trường mua đi. Đấu thú trường quy củ đều là muốn cho kim thiền thượng thân. Cũng không phải lão hủ ta cố ý làm khó dễ ngươi. Nước trà nhiệt khí mở mịt hạ. Lão nhân mặt mày càng thêm gương mặt hiền từ. Yên tâm đi, cũng chính là trong lòng thượng có điểm cách ứng. Trên thực tế đối với ngươi thân thể không có gì chỗ hỏng. Tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có này phiên khí thế. Cũng không giống như là khắc phục không được nho nhỏ tâm lý cửa ải khó khăn người nột. Harrow rũ con ngươi. Lão nhân cũng không thúc giục hắn, chỉ là cười ha hả mà lại nhấp một miệng trà. Phóng con mẹ nó thí không có chỗ hỏng. Lão nhân này nói như thế nào đến xuất khẩu. Thanh lang trên cổ gân xanh đều xông ra. Hắn như vậy chán ghét Harrow. Giờ phút này cư nhiên đều có loại này phản ứng. Không khó biết này cái gọi là kim thiềm cũng không phải cái gì thứ tốt. Mà những người khác biểu hiện cũng không so với hắn tốt hơn nhiều ít. Đặc biệt là Ân Vô Huyền, cả người âm trầm đáng sợ. Harrow như vậy cao ngạo người, này nhóm người làm sao dám dùng loại đồ vật này vũ nhục hắn. Lại nói tiếp đại gia vì cái gì đều là loại này phản ứng. Thứ này rốt cuộc là cái gì a? Có hay không người tới phổ cập khoa học một chút a? Thoạt nhìn liền không giống như là cái thứ tốt. Đại mỹ nhân không cần nghe lão già thúi này a. Cảm giác lấy vị này biệt nữ tính cách sẽ làm cái này sâu thượng thân. Có người nói một chút này sẽ thế nào sao? Đây là thứ gì? Tiêu Tứ so tất cả mọi người muốn nóng nảy. Liền kém lôi kéo Ân Vô Huyền cổ áo hỏi. Đây là kim thiền, ngầm cách đấu trường. Đấu thú chẳng quen dùng đồ vật. Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy chính mình tiếng nói khô khốc. Nói ra nói đều vô cùng gian nan. Kim thiền ngay từ đầu sẽ làm nhân tinh thần lực tăng vọt, lực lượng cũng đại đại gia tăng. Nhưng là cũng sẽ dần dần ăn mòn người thần trí, làm người biến thành chỉ biết chiến đấu cái xác không hồn. Nếu ở trong cơ thể dừng lại đến lâu lắm, chậm chạp không lấy ra tới, đến cuối cùng cho dù sinh sôi xẻo rớt cũng không làm nên chuyện gì. Quân bộ tuổi trẻ binh lính sao có thể biết loại đồ vật này? Bọn họ mỗi ngày huấn luyện, liền tính tiếp nhiệm vụ cũng rất ít tiếp xúc loại địa phương này. Ngây ngô đến quả thực giống như là một trương giấy trắng. Đầy ngập nóng cháy, nhất hảo lừa, bọn họ nhất không sợ chết, cũng cho nên dễ dàng nhất chết. Kia lão bản đánh chính là cái này chủ ý, Harrow bản nhân chính là cực hảo hóa. Đơn khối này túi ra giới liền khó có thể đánh giá. Chờ lúc sau chơi hỏng rồi lại ném vào đấu thú trường. Lại sẽ là một cái cực hảo thú nô, ổn kiếm không lỗ mua bán, ai không động tâm, ngôn tình hay, Tiêu Tứ gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ trùng, hắn hận không thể trực tiếp xả đi Tiêu Trầm, nhưng hắn cũng biết, lấy Tiêu Trầm tính cách, tuyệt đối không thể đối người khác quẫn cảnh không để ý tới không hỏi, cho dù này người khác làm hại hắn phát sốt, đối hắn ác ngôn tương hướng, đáng giận, gia hỏa này cái gì cũng không biết. Ta nhưng không nghĩ không thể hiểu được thiếu người khác tính. Thanh lang biệt nữ nói. Trong giọng nói ẩn ẩn có chính hắn đều phát hiện không ra lo lắng. Hắn biết đến. Ân Vô Huyền đột nhiên đánh gãy thanh lang nói. Hắn xem qua những cái đó văn kiện. Hắn cái gì đều biết. Thanh lang trố mắt mà nhìn hắn. Tựa hồ không có minh bạch giống nhau. Nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Mà liền tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong. Harrow hơi hơi gật đầu, vươn tay nhéo lên kim thiền, đem kia sâu đặt ở chính mình trên cổ tay. Kim thiền thực mau liền chui vào thủ đoạn bên trong. Harrow thân thể đột nhiên run lên, hô hấp đều dồn dập một chút, lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mặt mày như cũ giống không hòa tan được sông băng. Hắn như vậy ngạo khí người, cho dù đau đến tàn nhẫn cũng không muốn ra tiếng. Mọi người thần sắc phức tạp lên. Kia lão bản chưa nói kia kim thiền muốn như thế nào thượng thân. Nhưng Harrow thao tác lại như vậy nước chảy mây trôi. Thậm chí đều không có hỏi qua kia lão bản. Hiển nhiên liền như Ân Vô Huyền theo như lời. Hắn hiển nhiên đã sớm biết Kim Thiền sử dụng. Cũng rõ ràng chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Kia lão bản thu ý cười. Cũng minh bạch chính mình gặp được đều không phải là cái gì cũng đều không hiểu một chương giấy trắng. Chẳng qua loại sự tình này hắn làm như vậy nhiều năm. Này vẫn là hắn đệ nhất này nhìn thấy biết rõ Kim Thiền có cái gì hậu quả vẫn dám để cho Kim Thiền thượng thân người. Hảo quyết đoán, lão bản tán thưởng nói. Cũng cảm thấy mới lạ. Những người đó đối với ngươi rất quan trọng sao? Đáng giá ngươi hạ như vậy tiền đặt cược. Harrow không để ý đến hắn. Hắn vốn là không có nghĩa vụ đối lão bản giải thích cái gì. Cũng khinh thường với cùng người như vậy nói thêm cái gì. Chỉ nhàn nhạt nói, ngươi chỉ dùng ấn nguyên bản ước định đem ta đưa vào đấu thú trường là được. Đương nhiên, nếu ta bị Kim Thiền đục rỗng, thần trí không rõ, tự nhiên liền về ngươi. Hắn chắc chắn lão bản sẽ đồng ý, rốt cuộc này mua bán vô luận như thế nào lão bản đều không lỗ. Hắn cấp người này đánh không công đi đấu thú trường. Hắn có thể để quá giá trị xa xa vượt qua một con nho nhỏ Kim Thiền. Hơn nữa lấy lão bản phía trước dụ hống hắn nói tới xem vốn dĩ cũng chính là quyết định này. Chẳng qua hiện tại bắt được bên ngoài thượng nói mà thôi. Lão bản vui vẻ đồng ý, an bài người mang Harrow đi đấu thú trường. Hắn trong mắt mang theo ý cười mà nhìn chăm chú vào Harrow bóng dáng. Thầm nghĩ quả nhiên là cái tân binh. Vẫn là quá đơn thuần. Cũng liền thoạt nhìn không hảo làm thôi. Kim Thiền nếu là như vậy hảo chống cự đồ vật, liền sẽ không làm nhiều người như vậy tránh như bò cạp độc. Như vậy không có quan hệ sao? Phía trước cười đến giống chỉ hồ ly dường như giám đốc hỏi. Người kia thoạt nhìn nhưng không giống là tâm trí không kiên định người. Có lẽ thật sự có thể chống cự trụ cũng nói không chừng. Lão bản chỉ thích ý mà nhấp khẩu trà. Thản nhiên nói, không có khả năng. Chỉ cần hắn vào đấu thú trường, luôn có sắp kề bên tử vong, liều mạng khát cầu lực lượng thời điểm, muốn ở cái loại này hoàn cảnh trung bảo trì tâm trí thanh tỉnh. Căn bản không có khả năng, Tiêu Tứ hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái lão bản. Thầm nghĩ chờ hắn ra cái này địa phương tuyệt đối muốn đem nơi này cấp cường hủy đi. Rồi sau đó liền vội đi xem Tiêu Trầm trạng thái. Không ra dự kiến mà vẫn là chỉ có thể thấy một chương mặt nạ. Sở hữu thống khổ cùng cảm xúc toàn bộ đều giấu tại đây chương mặt nạ lúc sau. Làm người cơ hồ đều phải đã quên Tiêu Trầm mặt. Đã quên hắn cũng là cái sống sờ sờ. Có máu có thịt người. Kia đồ vật đi trừ lúc sau. Sẽ lưu lại cái gì di chứng sao? Tiêu Tứ trên mặt bình tĩnh hỏi. Nhưng hiển nhiên hắn lý trí đã sở thừa vô nhiều. Ta không biết. Ân Vô Huyền gian nan mà nói, bởi vì hắn chưa từng gặp qua có người có thể chống cự trụ Kim Thiền. Thứ này quá mức đáng sợ, quả thực tựa như đại ma giống nhau, làm người điên cuồng mà đắm chìm ở lực lượng khoái cảm chung. Đặc biệt là giống bọn họ loại này tác chiến loại hình chiến sĩ. Rất khó chống cự, huống hồ lấy Harrow cái loại này đối với lực lượng tiếp cận với bệnh trạng theo đuổi. Có lẽ sẽ hãm đến càng sâu cũng nói không chừng. Cảm giác hảo trầm trọng ta phía trước cư nhiên còn nói quá người như vậy nói bậy. Ta tính thấy rõ, này tiểu ca cũng chỉ là biệt nữ. Rõ ràng vì ân huấn luyện viên bọn họ đều có thể làm được tình trạng này. Trong lòng không chừng nhiều thích bọn họ. Chính là ngoài miệng không nói thôi, kỳ thật hắn hạ quyết định này thời điểm đã tưởng hảo muốn hy sinh chính mình đi. Cứu mạng. Ta mau khóc, Harrow giống như ta Tiêu ca, đều là như vậy ôn nhu nhưng vẫn đều bị hiểu lầm người. Thanh lang cúi đầu thần sắc phức tạp mà nhìn thủ đoạn chỗ không biết gì lai lịch quỷ dị sẹo. Hiếm thấy mà có chút chân tay luống cuống mà mím môi. Cách chương.